Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, đánh poker. Phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là hô to 666 màn đạn. Mà Lâm Vi Vi trong ánh mắt thoáng mang theo một tia khinh bỉ. A, các ngươi những này xú nam nhân đều một cái dạng. Ở bề ngoài giả vờ chính đáng. Nhưng tay chân nhưng không thành thật. Ngươi nếu ngăn cản ta, vậy ngươi tại sao muốn đẩy ta ngực? Địa phương khác không được sao? Lâm Vi Vi bị con kia tắc quái bàn tay lớn nắm có chút không chịu được. Hờn dỗi đẩy cẩu khải lai một cái. Sau đó mặc vào áo tắm. Nhưng mà Lâm Vi Vi vừa mới đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy cái kia làm cho nàng kẻ đáng ghét. Cẩu ca, đón lấy là chúng ta hai người thế giới. Cái này mất hứng nữ nhân ở chỗ này làm gì? Đối mặt Lâm Vi Vi mang theo bất mãn mà chất vấn. Cẩu khải lai mặt không biến sắc tim không đập mà nói rằng. Gọi nàng tới đương nhiên là chơi ba người trò chơi lạc. Lâm Vi Vi, ta thăng sao A còng và am. Người này khẩu vị vẫn đúng là đại. Đối với thượng quan mộng đến. Lâm Vi Vi mặc dù có chút oán khí nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao người có tiền đều là như thế thối nát. Song phi cũng không là chuyện gì ngạc nhiên sự. Vì hỏi thăm tình báo. Chuyện như vậy nàng lại không phải chưa từng làm. So với nhân số như vậy nhiều nàng đều chơi đùa. Lại sau đó, ba người liền đánh tới poker. Đường hoàng ra dáng poker. Vương nổ, ta thắng. Cẩu khải lai hưng phấn đập thẳng tay. Lâm Vi Vi trên mặt đã bị họa đầy ký hiệu. Lâm Vi Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có bị bệnh không? Hai cái đại mỹ nữ cùng ngươi cùng tồn tại một phòng. Ngươi lại lôi kéo chúng ta đánh poker. Cẩu khải lai cao hứng ở Lâm Vi Vi trên mặt lại vẽ một bút. Vương bát, hai chữ rõ ràng viết ở Lâm Vi Vi cái trán. Lâm Vi Vi lửa giận trong lòng đã mạo đến cực hạn. Nhưng là nàng không thể phát hòa, cũng không dám phát hòa. Thượng quan mộng ở chỗ này. Nàng không chắc chắn vững vàng bắt cẩu khải lai. Vì lẽ đó không cách nào tiến hành nghiêm hình bức cung. Hơn nữa cờ tỷ phú là có tiền đặt cược. Lâm Vi Vi thua. Nàng cũng bị cẩu khải lai dùng bút lông họa một hồi. Cẩu khải lai thua. Hắn phải nói cho Lâm Vi Vi một cái tiểu bí quyết. Vì sinh tồn. Lâm Vi Vi không thể không chịu đựng cẩu khải lai xa điêu hành vi. Ba người liền như vậy đánh một đêm poker. Mà phòng trực tiếp khán giả cũng giữ một đêm. Trong lúc này, cẩu khải lai trên căn bản vòng vo thắng lợi. Lâm Vi Vi đánh 20 cục mới có thể miễn cưỡng một lần. Cái gì? Tại sao cẩu khải lai như thế có thể thắng? Hắn có phải là dối trá? A, chuyện này làm sao có thể gọi dối trá đây? Phòng trực tiếp nhưng là 365 độ không góc chết quay chụp. Chính mình chỉ là không cẩn thận nhìn thấy nàng bài mà thôi. Lâm Vi Vi thắng được cái kia cục, là cẩu khải lai vận may thực sự quá thối. Quả thực có thể nói là bắt được một tay thì 34.567 không có 6. 780, 90 câu không có 10. Cái này cũng là cẩu khải lai thua bài nguyên nhân. Cái gì? Tại sao phòng trực tiếp những người khán giả có thể xem một đêm? Bọn họ không cảm thấy tẻ nhạt sao? Cha cha, quá năm thiếu. Cẩu khải lai dùng chính là bút lông. Một bút vẽ ra đến liền là một đại điều hắc ấn. Lâm Vi Vi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn câu nào họa nha. Mấy cục hạ xuống, nàng cũng đã bị đồ thành trương phi. Nguyên bản cẩu khải lai thấy nàng mặt đã bị toàn bộ đồ hắc muốn nghỉ ngơi. Nhưng là Lâm Vi Vi không muốn a. Tiểu bí quyết nàng còn không hỏi ra bao nhiêu. Như vậy không hề chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó họa không được mặt cũng chỉ có thể họa trên người chứ. Mặt khác nói một chút. Nàng mới vừa tắm xong đi ra. Ngoại trừ áo tắm hắn không mặc cái gì. Buổi trưa 11 giờ. Lâm Vi Vi rốt cục đem sở hữu bí quyết dò hỏi xong tất. Mà trên người nàng cũng đã bị hoa đầy chính tự. Được rồi. Bài cũng chơi đủ rồi. Ta muốn đi ngủ. Cẩu khải lai đem bút lông ném một cái. Sau đó xoay người liền ra gian phòng. Thượng quan mộng tự nhiên cấp tốc đuổi tới. Sao sao? lôi kéo lão nương đánh một buổi tối poker. Chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định gọi 20 cái mãnh nam nhường ngươi kiếm xà phòng. Lâm Vi Vi ở trong phòng điên cuồng, chửi bới, mắng một lúc, nàng không thể làm gì khác hơn là từ trên giường hạ xuống lại lần nữa đi tắm rửa. Bởi vì nàng dáng vẻ hiện tại cùng người da đen châu Phi gần đủ rồi. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, ta cảm giác thân thể bị đào rỗng. 7 lần nha, ta dòng dã khen thưởng 7 lần. Long Thánh, đại lão chính là đại lão. Ta đem hết toàn lực cũng chỉ có 5 lần. Khâm phục, tiềm phục đạo già. Ta cảm thấy đến streamer lần sau có thể nhiều tìm một ít gián điệp để đổi đổi khẩu vị. Lần này Âu Mỹ, lần sau hẳn là Phù Tang. Bì bì quái, Phù Tang có, còn có cây gậy đồ chua đây. Ta đã muốn tốt hơn rất nhiều chơi vui chiêu số. Khà khà khà, ngoặc kép, nhịn một buổi tối ngươi cũng mệt mỏi. Nhanh lên một chút ngủ đi, buổi tối còn phải xem vở kịch lớn đây. Đi đến trong một phòng khác, nằm ở trên giường chính là Thượng Quan Mộng mà không phải Cầu Khải Lai. Thượng Quan Mộng ngáp một cái, sau đó mỏi mệt nói rằng, Cầu ca, nếu không ngươi cũng tới đến ngủ ngủ một giấc đi. Ngủ ở trong phòng khách dễ dàng bại lộ. Liếc mắt nhìn nằm ở trên giường vóc người hùng vĩ Thượng Quan Mộng, Cầu Khải Lai không khỏi lui về phía sau 2 bước. Không cần, ta nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chất, dương khí vô hạn, dựa vào trên đất mị lập tức được rồi. Mặt khác bắt đầu từ bây giờ, ngươi cách ta xa một chút, tối thiểu muốn duy trì 2 mét khoảng cách. Thượng Quan Mộng, ngươi lại đang làm cái gì yêu thiêu thân rồi? Cầu Khải Lai đi tới gian phòng góc, sau đó dựa vào ở trong góc. Từ khi chấp hành xong niêm phong cửa thôn nhiệm vụ sau khi, ta đã rất lâu không có đụng tới Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa tối hôm qua tình cảnh, ta hiện tại rất táo bạo, vì lẽ đó không nên ép ta phạm sai lầm. Hiểu, Thượng Quan Mộng, VK, ta biết, tối hôm qua đánh bài thời điểm ngươi hô hấp đều thô. Ta đây chỉ là thử thách ngươi một hồi, tuyệt đối không phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó song song nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cho tới Lâm Vi Vi mà, nàng còn đang liều mạng tắm rửa. Cầu Khải Lai cái kia bức cũng không biết dùng cái gì mực nước, khó tẩy muốn chết. Chờ triệt để rửa sạch sẽ sau khi, thời gian đã đi đến 1 giờ chiều. Lúc này Lâm Vi Vi mới nặng nề ngủ. Cầu Khải Lai, đừng xem, ta liền là cố ý. Nếu như không cho nàng vô cùng uể oải, nàng làm nhiệm vụ thời điểm làm sao sẽ phạm sai lầm đây? Nếu như nàng không phạm sai lầm, chính mình làm sao hiến tế đội hữu pháp lực vô biên đây? Bảo bối mau đứng lên nha, ngươi nên đi làm. Cẩu Khải Lai đem Lâm Vi Vi từ trên giường kéo lên. Lúc này Lâm Vi Vi đã mệt mỏi đến cực hạn, ngày đêm điên đảo, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bị quấy dày. Hơn nữa tiếp cận 30 giờ chỉ ngủ 6 tiếng. Không uể oải mới là lạ đây. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, Lâm Vi Vi phàn nàn nói, Cẩu ca, ta 8 giờ đi làm, hiện tại mới 7 giờ. Lại để ta ngủ một hồi đi. Như thế quỷ dị nhiệm vụ, ngươi xác định ngươi không sớm đến. Lâm Vi Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai một câu nói đem Lâm Vi Vi sở hữu buồn ngủ toàn bộ xua tan. Vi Vi nha, nhớ kỹ ta tối hôm qua kể cho ngươi những người tiểu bí quyết. Những thứ này đều là cứu mạng lương phương. Nếu như thực ở có chuyện, vậy ngươi liền hướng chúng ta nơi này chạy. Chúng ta ở phía đối diện. Lâm Vi Vi khổ gật đầu cười. Được rồi Cẩu ca, ta nhớ kỹ. Phòng trực tiếp, Ly ca, cha cha, các ngươi cũng thực sự là măng. Các ngươi cung cấp những này mất mạng tiểu bí quyết thực sự là quá trâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.